Tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Lý ở thôn Lý Gia cũng giống như nhà họ Lý chúng ta ở thôn Đại Liễu Thụ, đều là gia tộc lớn với nhiều người nhớ tanh. Em nhà họ Lý trước đây từng bày quầy bán hàng ở thị trấn và đã nhận được sự giúp đỡ của ta, nên họ rất kính trọng ta. Gia đình họ đông con, mỗi nhà đều có 3-4 người con trai, mà họ sống còn sung túc hơn chúng ta, Xuân Hạnh lấy chồng về đó sẽ không bị thiệt thòi. Mặc dù họ thuộc huyện Hà Đông, còn chúng ta thuộc huyện Hà Tây, nhưng chúng ta cũng coi như gần gũi, chỉ cách nhau vài thôn, đi bộ 1 giờ là tới, mà nếu đi xe trâu thì chỉ mất nửa giờ. Quan huyện Hà Tây của chúng ta thì không làm người, ngày ngày ép thuế, năm nào thuế má cũng tăng, không quan tâm đến sống chết của dân. Nghe nói năm kia huyện Hà Đông đổi quan huyện, người mới tốt hơn nhiều, thực sự yêu dân như con, sống ở đó tốt hơn nhiều. Lão gia nhà họ Lý trước đây làm thầy toán cho gia đình buôn bán lớn ở thị trấn, dưới tay ông có nhiều người học trò đã thành tài, đi khắp nơi làm quản lý, có người vào mỗi dịp lễ Tết vẫn về thăm ông và kể cho ông nghe những chuyện bên ngoài, nên ông hiểu biết rất nhiều. Cha, nhà anh cả nhà họ Lý tuy tốt, nhưng cậu ba của họ là Lý Thừa Cầm lại nổi tiếng là kẻ lêu lổng trong cả 10 dặm 8 làng. Ngày ngày lười biếng, không làm việc đàng hoàng. Nói về trước đây, cậu ta thật sự không có gì chê trách, ai cũng khen là văn khúc tinh dáng trần. Nếu không vì chuyện đó, có lẽ bây giờ đã thi đỗ cử nhân, thậm chí có thể làm quan, đến lúc đó, nhà ta cũng không thể với tới được. Nhưng giờ thì... Lý Lão Hán không nhịn được mà mở miệng, trước đây ông cảm thấy nhà mình không đủ xứng, bây giờ thì nhà mình cũng không cần đến người như vậy. Ai mà là muốn gả con gái lớn của mình cho một kẻ lêu lổng chứ? Lão gia nhà họ Lý liếc nhìn ông một cái, ai nói nhất định phải là nhà họ Lý lớn. Nhà họ Lý lớn dù chỉ còn một cậu chưa cưới vợ, nhưng chẳng phải còn cậu út nhà họ Lý nhị sao? Nghe nói bây giờ cậu ấy vẫn chưa thành thân. Ta gặp cậu ấy ở chợ hồi đầu năm, dù không thông minh, đẹp trai như Lý Thừa Cầm, nhưng lại hiền lành, thành thật, rất hợp với Xuân Hạnh nhà ta. Gia đình bàn chuyện hôn sự của Xuân Hạnh cũng không giấu giếm cô. Thời đại này phong tục cởi mở, nam nữ trước khi đính hôn còn có thể gặp gỡ, xem cả hai bên có hài lòng không. Nghe ông nội nhắc đến, một hình ảnh hiện lên trong đầu Xuân Hạnh. Trước năm cô đi chợ với ông, có gặp người đó, hình như còn cao to hơn Chu Đại Hổ, lúc nhỏ còn đến nhà cô vài lần, từng tặng cô kẹo mạch nha. Con gái, con thấy thế nào? Lý Trần Thị nhìn con gái, bà sinh 3 đứa con trai rồi mới có được cô con gái cưng này, tự nhiên mong muốn cô có thể lấy được một người chồng như ý, còn 1 tháng nữa là Xuân Hạnh sẽ đến tuổi cập kê, cái thứ thuê. Gái qua lứa, đáng chết kia mỗi tháng phải đóng 1 lượng bạc, thực sự là một gánh nặng không chịu nổi. Xem trước cũng được ạ. Xuân Hạnh cúi đầu, lòng cô lúc này buồn bã, với người được nhắc đến, chỉ cần gia đình cảm thấy tốt, chắc chắn cũng sẽ không tệ. Toàn Phúc, ngày mai con đóng xe trâu, dẫn Xuân Sinh đến nhà họ Lý lớn mua 1 bao cám lúa mì, tiện thể gặp nhị thúc nhà họ Lý, xem cậu út nhà họ đã đính hôn chưa. Vâng thưa cha, sáng sớm mai con sẽ đi. Lý Toàn Phúc đáp lại, nhà họ Lý nhị có nghề, biết làm lạc rang, hạt dưa rang, đậu rang, mang đi bán dạo ở các chợ, cuộc sống khá hơn nhà nông làm lụng cực khổ. Nếu không phải vì cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuê gái qua lứa, chết tiệt kia, là bên nhà gái, họ cũng không cần phải gấp gáp như vậy. Dù có buồn bã, Xuân Hạnh cũng không quên kiếm tiền. Cô kéo 2 chị dâu vào phòng mình rồi dạy cho họ kỹ thuật thêu mà Hoan Hoan đã dạy. Kỹ thuật này là Hoan Hoan dạy cho em. Hôm nay chúng ta đi đến tiệm thêu Uyên Ương ở thị trấn. Ông chủ nói họ sẽ mua tất cả các sản phẩm này. Mỗi cái khăn tay thêu xong sẽ được 75 văn. Cái gì, đáng giá đến vậy sao? Cô gái họ Dư bị nhận nhầm sau đó đưa về nhà họ. Thế mà còn chịu dạy cho em một kỹ thuật độc môn như vậy. Thật là một người tốt. 2 chị dâu không ngờ lại có chuyện tốt như vậy. Học xong liền ăn tối, sau đó không chờ đợi thêm mà ngồi thêu khăn tay ngay trong đêm. Ai mà có thể từ chối cơ hội kiếm tiền chứ? Ở bên này, Dư Tuế Hoan về đến nhà liền bắt đầu làm thịt kho tàu. 3 cân thịt 3 chỉ ngon, cô cắt ra khoảng 1 cân, phần còn lại bôi muối rồi treo trong giếng nước. Dù trời không quá nóng, nhưng cũng không thể để lâu, ngày mai phải ăn hết. Không biết không gian của cô có thể bảo quản thực phẩm hay không? nên cô cắt thịt thành hai phần, một phần để trong không gian, một phần treo trong giếng, ngày mai so sánh là biết ngay. Thịt được cắt xong cho vào nồi, xào lên rồi mới phát hiện không có xì dầu, không có thì không có thôi. Dư Tuế Hoàn hít một hơi thật sâu, thịt kho chỉ thêm muối thôi mà cũng đã thơm lừng. Cách chương.